Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái đầu hiệp tương quân nhỏ xinh hoang mang rối loạn, khẩn trương buông khay cà phê, nghe thời nóng vội tùy ý lấy khăn tay lau trên người ông chủ. Cô bị chứng ngu ngốc hay sao? Nguyên hạo lý trí bây giờ không còn bao nhiêu, nháy mắt chửi rủa. Một chút việc nhỏ cũng làm không tốt, tôi rốt cuộc mời cô tới làm cái gì? Cút ra ngoài cho tôi. Ông chủ lớn tính tình hung dữ, thái độ ác liệt trước mặt các chủ quản ngành của mình, đem nhân viên nhỏ chức thấp nhất trong công ty hung hăng nhục nhã một chút. Tường quân ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn không phần son. Giờ phút này phân biệt không rõ tái nhợt trên mặt cô là do việc ăn mặc hay là do bị ông chủ chửi, lấy ra làm nơi trách cứ. Đừng để cho tôi nói đến lần thứ hai, đi ra ngoài. Nguyên hạo vừa thấy bộ dáng con sâu nhỏ bé thấp kém của cô, tính tình toàn bộ đều bộc phát. Nguyên bản còn muốn mở lời giải thích một chút, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của anh, cô chỉ có thể hé ra bộ mặt tái nhợt cúi đầu rời đi. Cô chân trước còn chưa bước ra khỏi phòng họp, lập tức nghe thấy có tiếng nói từ trong hội nghị nhắc tới tên của cô. Hiệp Tường Quân, hành chính tổng hợp, vào công ty được 3 năm. Là cô ta. Cái cô gái đem cà phê đổ trên người tôi. Đã vào công ty được 3 năm, sao tôi không hề ấn tượng? Ông chủ lớn Nguyên Hạo của bọn họ có tiếng nói trầm thấp thật dễ nghe. Thanh âm có sức thu hút. Nhưng mà cái loại thanh âm tràn ngập sức thu hút đó lúc này đang mang theo ngữ điệu nghi ngờ, nguy hiểm đọc diễn cảm tư liệu nhân sự của cô. Cô căn bản cũng không dám nghe. Cô vội vội vàng vàng rời đi, không có nghe thấy kế tiếp lên tiếng. Là tôi nhìn sai hay tư liệu có chỗ sai sót? Nguyên nào trái hỏi phải hỏi, chính là cảm thấy cả sát nhân viên này nghe là hồ sơ của Hiệp Tương Quân thay quá đến mức không ngờ được. 9-15, cô ta khảo sát hành chính tổng hợp 9-15, toàn công ty điểm khảo sát của cô ta là cao nhất. Cái này là ai cho điểm? Nguyên Hạo nhíu mày nghiền xem chỗ ký tên phía dưới. Tất cả chủ quản ngành đều ký tên. Một người đối với công ty, đối với sự nghiệp phát triển không có gì cống hiến, lại lấy được điểm thành tích đánh giá cao nhất, còn có thể làm cho nhóm chủ quản cấp dưới của anh nhất trí cho điểm cao. Người này bản lãnh dường như thực sự rõ ràng. Công ty Quang thiết kế cảnh quan mở hội nghị nhân sự mỗi nửa năm một lần. Chủ quản các ngành tính cả ông chủ lớn thích tùy hứng phê phán nhằm vào các ngành viên chức. Yêu cầu của Nguyên Hạo đối với người khác rất nghiêm khắc, đối với chính mình càng nghiêm khắc hơn, không mời nhân viên thừa. Mà Hiệp Tương Quân một cái kế hoạch vĩ đại cũng chưa từng đưa ra, làm việc thì không có ý kiến đóng góp gì, cho của lại công ty 3 năm thật sự là rất dư thừa. Tôi cho rằng cô ấy biểu hiện tốt lắm. Chủ nhiệm bộ phận nghiệp vụ là một cao thủ nghiệp vụ, không khoác lác về cấp dưới bao giờ. Thế nhưng ngoại lệ lên tiếng giúp em gái làm việc vặt. Đúng vậy, Tương Quân không chỉ một lần giúp tôi cái ơn lớn, là người của ngành thiết kế kế hoạch hay bất hòa với bộ nghiệp vụ lên tiếng hát đệm. Thường hay xảy ra, khi bộ nghiệp vụ đưa ý kiến, phòng kế hoạch liền nhất định sẽ làm trái lại. Nguyên Hạo thường sẽ để cho bọn họ đấu tranh tới người chết ta sống, tranh luận kịch liệt 10 phút sau mới đưa ra quyết định. Nhưng mà lần này, từ lúc bắt đầu hội nghị nhân sự, anh đã quyết định cho Hiệp Tương Quân thôi việc. Nhân viên xử lý việc vặt của công ty không cần tới 2 người. Bọn họ đã có một thương quản với 8 năm kinh nghiệm. Nguyên Hạo thực tín nhiệm đối phương, vì thế muốn cho thôi việc một người chậm tay chậm chân, luôn vướng víu kia. Nhưng cô ta đối với việc làm ăn của công ty không có nửa điểm tác dụng. Đôi mắt chim ưng của anh nhìn xung quanh phòng một vòng, trong đầu nghi hoặc sau gã chủ quản tham dự hội nghị đều lấy ánh mắt không đồng ý nhìn anh, chỉ vì một cái nhân viên thừa. Cô ta vào công ty được mấy năm? Nguyên Hạo lập tức đã quên mất thời gian vào công ty cường của cái cô gái chậm tay chậm chân kia. Nói ít thì 3 năm, nói nhiều thì 4 năm. Cái gì? 4 năm? Lâu như vậy sao? Anh vô cùng kinh ngạc. Làm được 4 năm vẫn giữ nguyên vị trí. Nguyên Hạo biết được Hiệp Tương Quân 25 tuổi có lịch sử 4 năm làm việc ở Cương. Ấn tượng của anh càng kém. Một phần công tác đầy đủ là 3 năm. Năm thứ nhất học tập, năm thứ hai thuần thục, năm thứ ba đột phá. Nhưng đối với Nguyên Hạo mà nói, nhân viên vào công ty Cương học tập tới thuần thục đột phá, anh chỉ cho thời gian là 2 năm. Có thể thông qua khảo sát công tác nửa năm một lần, trong vòng 2 năm đã muốn đủ để đảm đương công việc một mình, hơn nữa được thăng chức, tăng lương. Qua 4 năm, cô ta còn giữ nguyên vị trí, không tiến, không lùi. Tôi không cần một nhân viên như vậy. Kế toán tính phí bồi thường cho cô ta. Tôi muốn cô ta ngày mai không cần đến đi làm nữa. Anh đã quyết định, nhân viên như vậy không lưu lại được. Về phần khảo sát, cao đến 95 điểm, coi như là tham khảo vậy. Không nên. Lời vừa nói ra, 6 gã chủ quản tham dự hội nghị, bao gồm quản lý công ty cho đến kế toán sổ sách đều trông to. Tôi không thể tưởng tượng không có Tương Quân ở Cương, Trời ạ, nếu vậy đây vẫn còn là chỗ đãi ngộ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net